Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo mầm bay lả tả từ trong đất tránh ra, chỉ một thoáng phủ kín bị lửa đốt đi qua hoang vu thế giới có mặt trời từ tĩnh mịch thế giới biên giới dâng lên. Nguyên bản khe rãnh ngang dọc sơn dã khâu phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thanh non màu lụt chi kia tên là ghen tị cây thần triển khai no lá cây, trong gió lung lay sinh ra một đóa hoa bao. Nhánh hoa phảng phất có chút không chịu nổi gánh nặng, nặng nề nụ hoa dãy dụa lấy ngẩng đầu lên, dừng một chút, phẫn nộ nở rộ. Là màu đỏ hoa hồng, bén nhọn gai phá vỡ rào rạt hơi qua phong, đưa nó trương dương mùi thơm khảm vào trong đó. Vừa mới thức tỉnh thế giới chỉ một thoáng liền bị phần kia tên là thích, cảm xúc bao trùm, hoặc là phần này, thích, đem điều này ngủ say đã lâu tĩnh mịch thế giới một lần nữa thức tỉnh. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy ý nghĩ này của mình có chút điên cuồng không có logic. Thế nhưng là trên thế giới vốn không phải tất cả mọi chuyện đều suy luận. Cũng không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối một cái vô cảm người sinh ra vô số tình cảm. Hứa Thập Nguyệt rõ ràng cảm giác được giờ phút này trong lòng may mắn, cũng cảm giác được kia lòng vẫn còn sợ hãi khủng hoảng lo lắng. Nàng đã thật lâu không có qua thế này phập phồng tâm tình, loại này mất mà lại được cảm giác để nàng làm không được buông tay. Nàng hận không thể đem thân thể của mình mổ mở một cái lỗ, đem lục thời chăn trốn vào đi, để bất luận kẻ nào cũng không thể lại tổn thương nàng nửa phần. Nàng biết bản thân ý nghĩ này rất không thể tưởng tượng nổi, dù sao trước đây không lâu nàng còn đang suy nghĩ thế nào đem cái này lừa nàng ngấp nghé nàng tên điên gì. Chạy ra cái kia muốn đem nàng khốn chỗ ở, nhưng lục thời chăn không phải lục thời chăn. Là hội họa thiên tài, là vĩnh viễn nóng bỏng mặt trời. Càng là lỗ M, áng lại vụng về cầu cầu. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nhìn chăm chú lên giờ phút này bị bản thân ôm ở trong ưng. Ực thiếu nữ, ngón tay vô ý thức lướt qua lục thời chăn gương mặt. Kia thấm ướt tóc dài bị nàng thận trọng từ trước mũi đẩy đến sau tai, ướt nhẹp quần áo đưa các nàng nhiệt độ cơ thể giao hòa vào nhau. Cái này là lần đầu tiên, Hứa Thập Nguyệt cảm giác được lục thời chăn trên người nhiệt độ cơ thể so với nàng còn thấp hơn. Ướt đẹp để nàng muốn giúp nàng xử lý sạch sẽ, mà vừa lúc này, cái thanh âm xa lạ kia lại một lần kêu gào lên nàng. Bạn học nhỏ, có lẽ là ngay từ đầu thần kinh căng đến quá gấp, cảnh giác để Hứa Thập Nguyệt che giấu sở hữu nàng không nhận biết thanh âm. Nàng liền thế này hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên, đập vào mắt áo blau trắng biểu hiện ra giờ phút này nói chuyện với nàng lạ lẫm thanh âm thuộc về khẩn cấp chạy tới nhân viên y tế. Bác sĩ thấy Hứa Thập Nguyệt vừa rồi vẫn luôn không có trả lời, có chút lo âu. Bạn học nhỏ, người thế nào hoàn toàn thanh tỉnh sao? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, cổ họng của nàng rất đau, gân giọng phát ra thanh âm có chút mất tiếng. Có thể, kìa người có khó chịu chỗ nào sao? Hoặc là không có bị thương? Bác sĩ lại tiếp lấy tuân hỏi, ta nghe bọn hắn miêu tả, trên thuyền lan can cắt đứt. Tay của ngươi có không có quẹt làm bị thương? Hoặc là cánh tay có không có chỗ nào đau đớn, không thể đánh cong? Hứa Thập Nguyệt nghe vậy đầu tiên là dừng một chút, bản thân cảm giác thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại kia vừa rồi tại dưới nước ôm qua lục thời chăn lúc đau đớn đã sớm biến mất, thân thể của nàng lại khôi phục bản có bình tĩnh, còn dư lại chỉ có gần như muốn thoát lực mỏi mệt. Hứa Thập Nguyệt biết chuyện này dù cho trước mặt bác sĩ nói. Cũng không tra ra được cái gì, lắc đầu, nói. Ta không có bị thương, chỉ là uống mấy ngụm nước yết hầu xoang mũi có chút đau. Bác sĩ thấy Hứa Thập Nguyệt ý thức coi như thanh tỉnh, biểu đạt ý tứ chuẩn xác, không khỏi buông một hơi thở. Kia liền hảo, sau đó nàng liền vươn tay ra muốn đem Hứa Thập Nguyệt từ dưới đất đỡ dậy, lặp lại vừa rồi ngay từ đầu nàng nói với Hứa Thập Nguyệt lời nói. Bạn học nhỏ, ngươi làm rất tốt, bây giờ có thể buông tay. Chúng ta cần đem ngươi trong ưng, ực vị này bạn học nhỏ mang ra, nàng đã hôn mê. Bác sĩ thanh âm rất là ôn hòa, là khẳng định cũng là cổ vũ. Hứa Thập Nguyệt một giây trước còn ôm lục thời chăn, cái này một giây liền thấy những cái kia ăn mặc áo blau trắng người đem nàng cùng lục thời chăn tách ra. Nàng không muốn cùng lục thời chăn tách ra, nàng thậm chí cũng không biết chung quanh nơi này còn có không có muốn hại mình cùng lục thời chăn người. Thế nhưng là nàng đã tinh bì lực tẫn. Không có cách nào ngăn cản các nàng đem bản thân cùng hôn mê lục thời chăn tách ra. Chập chờn thủy tướng thiếu nữ lý tính cùng cảm tính khuấy động cùng một chỗ. Nàng biết Lục Thời Chăn yêu cầu nhân viên y tế cứu chữa, nhưng lại không yên lòng trong này sẽ không có người dụng ý khó dò. Nàng muốn đem Lục Thời Chăn ôm trong âm, ực mình cam đoan an toàn, nhưng lại rõ ràng biết nàng làm như vậy sẽ hại nàng. Thanh tỉnh chi không thanh tỉnh, thích, để người sinh ra loại kia cảm giác bất lực liền cấp tốc như vậy nhập vào, thành uy hiếp. Không bài trừ sau khi hôn mê vô ý thức hô hấp sặc nước nguy hiểm. Trước phải đem nước nhấn ra đến, bài trừ nguy hiểm. Bác sĩ thanh âm từ Hứa Thập Nguyệt bên tai truyền đến, nàng vẫn như cũ ngồi xồm ở bên cạnh mình, cùng người phía sau kề. Giọng nói của người này xa so với vừa nãy muốn nghiêm cẩn lưu loát nhiều. Hứa Thập Nguyệt liền thế này ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm bên người cho Lục Thời Chăn ấn nhân viên y tế, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Khụ khụ khụ, rốt cục sặc tiến khí quản nước bị phun ra. Lục Thời Chăn kia suy yếu nhưng lại rõ ràng tiếng ho khan ở cháy bỏng bầu không khí bên trong vang lên tới. Cứ việc ở nơi này về sau, Lục Thời Chăn cũng không tỉnh lại nữa, nhưng tất cả mọi người chung quanh đều buông một hơi thở. Liên quan Hứa Thập Nguyệt, tất cả mọi người tránh ra một chút, cáng cứu thương mau tới đây. Bác sĩ chỉ huy để vây chung quanh người trở lại một cái cửa ra. Cáng cứu thương hạ bốn góc bánh xe cuồn cuộn xẹt qua trống vắng địa điểm. Gần như nhất trí khẩn trương bước chân phải dẫn hôn mê Lục Thời Chăn rời đi. Kia rơi trên người Hứa Thập Nguyệt cái bóng cũng một chút rút ra. Nàng liền nhìn như vậy trong tầm mắt kia mơ hồ phân tạp cảnh tượng, chống đỡ trên sàn nhà tay tràn đầy băng lãnh. Vừa mới không biết có phải hay không là bởi vì nước áp lực nén nguyên nhân, Hứa Thập Nguyệt cảm giác con mắt của nàng trạng thái có chút không quá tốt. Địa điểm bên trong ướt lạnh phong giống như là muốn cướp đi nàng trong tầm mắt ánh sáng. Đem vô số bóng người mơ hồ xếp ở đó đài cáng cứu thương trước. Cái kia vốn có thể dẫn mình người ngang qua không trở ngại người hiện tại nằm ở trên cáng cứu thương, lâm vào hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng lại không có cách nào giống nàng như thế, theo sau làm trợ thủ của nàng. Hứa Thập Nguyệt hư cầm mình một chút tay, nguyên bản ấm áp không lạc đến chỉ có gió lạnh xuyên qua. Loại này nặng nề cảm xúc tuyệt, không phải ghen tị. Lại cũng muốn con mắt nhanh lên có thể trông thấy. Mái vòm ngôi sao bị quang chi ăn ảm đạm, nhưng không ai sẽ ở ý tình trạng của nó. Ngoài ra một người, giống là trong mộng nói mớ, ồn ào bên trong hôn mê Lục Thời Chăn nhíu mày, suy nhược tiếng nói phảng phất có thể bị lăn lốc bánh xe nghiền nát. Tháng 10, không cần đi, nhưng tại suy nhược ngọn lửa, cũng vẫn là ngọn lửa. Chỉ là một điểm, liền thiêu sáng toàn bộ bầu trời. Chính là câu này. Hứa Thập Nguyệt từ dưới đất đứng lên tới. Cho dù là nàng hiện tại ánh mắt lại yếu đi mấy phần, nàng cũng muốn đi theo đám bọn hắn đi. Lục Thời Chăn yêu cầu nàng, nàng cũng cần Lục Thời Chăn. Sau giờ ngọ mặt trời mang theo vài phần ấm áp, đem cuối mùa thu bệnh viện phủ thêm một tầng ấm kim. Ánh nắng xuyên qua sạch sẽ pha lê tà tà lọt vào phòng bệnh, tràn ngập dụng cụ điện tử thanh trong phòng thêm một tầng ôn hòa, nằm ở trên giường thiếu nữ buồn ngủ nhu thuận. Tinh vi một hệ liệt kiểm tra làm đến, bác sĩ biểu thị Lục Thời Chăn không có gì đáng ngại, chính là đột nhiên rơi xuống nước có chút chấn kinh, tăng thêm cuối thu nước lạnh, nàng có chút bị cảm lạnh sốt. Tóm lại chính là vạn hạnh trong bất hạnh, máy khoan qua bị đẩy ra môn thổi vào phòng bệnh, trôi giạt nước khử trùng mùi vị tuôn ra động lên rơi vào ngồi ở mép giường thiếu nữ trên tay. Cái này đã từng là Hứa Thập Nguyệt nhất bài xích tới địa phương. Nhưng giờ phút này nàng lại một thân một mình thủ một dạng tĩnh tọa ở Lục Thời Chăn bên giường. Nàng chỉ làm đơn giản nhất kiểm tra, ánh mắt sự tình không có nói cho bất luận kẻ nào. Nàng xem vẫn như cũ không rõ ràng lắm, nhưng lại so với vừa nãy bất luận cái gì một khắc đều cách kia nói nằm thẳng ở trên giường cái bóng gần. Quang từ Hứa Thập Nguyệt lưng sau bao phủ tới, giống như là đang trấn an cái này bị dọa sợ thiếu nữ. Nhưng không có người biết dạng này trấn an đối Hứa Thập Nguyệt đến nói có đúng hay không có chút hơi thừa. Nàng liền thế này ngồi ngay thẳng, Trần lão sư vội vàng mang tới đơn giản hốt đi nổi bật lên nàng có chút gầy gò. Kia đã thổi khô tóc dài rơi vào trên vai của nàng, bị bóng tối ngăn trở khuôn mặt nhỏ phá lệ yên tĩnh. Y tá thận trọng bưng khay tiến vào phòng, chuẩn bị cho Lục Thời Chăn đổi truyền dịch túi. Nàng liền thế này đi tới. Nhìn bình tĩnh như vậy Hứa Thập Nguyệt giật nảy mình, không khỏi ở trong lòng cảm khái đứa nhỏ này thật sự là chịu đựng được. Hứa tiểu thư, ngài không đi nghỉ ngơi một chút, y tá thật sự là đau lòng Hứa Thập Nguyệt, nhịn không được tuân hỏi. Hứa Thập Nguyệt lại lắc đầu, không cần, cảm ơn, so với mới vừa rồi ở nhà Thiên Văn bên trong mất tiếng nói. Hứa Thập Nguyệt thời khắc này thanh âm đã xong mấy phần, lễ phép nhưng cũng thanh lãnh. Cứ việc ánh nắng rõ ràng ấm áp nhìn lên đến để người cảm thấy ôn hòa, lại trên người Hứa Thập Nguyệt kéo ra một loại khoảng cách. Y tá ngón tay lạnh một chút, không tiếp tục đi tùy tiện khuyên Hứa Thập Nguyệt, cho Lục Thời Chăn đổi xong thuốc rời đi phòng bệnh. Đóng chặt cửa bị mở ra lại đóng lại, trầm xuống nước khử trùng mùi vị rụng động một chút liền lại quay về yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá cũng nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt khẽ rũ xuống mắt lông mi che lại khó hiểu ánh mắt, dưới bóng tối là nàng gấp liễm lấy cảm xúc. Chính là bởi vì Hứa Thập Nguyệt phần này vĩnh viễn bình tĩnh, nàng tất cả tình cảm mới đều cần mang theo phong mang mưa giáng lâm. Cho đến nàng bị Trần Lão Sư mang theo đi tới Lục Thời Chăn phòng bệnh, viên kia lòng bất an mới xem như rơi xuống. Mặt trời yên lặng cắt xéo mấy chuyến, nhức mắt quăng có chút bỏng mắt. Loại kia cùng cuối thu vi phạm nhiệt ý đốt ở mắt của nàng thượng, để nàng hơi hơi nhíu lên mấy phần lông mày. Nàng không thích bệnh viện nơi này, cũng không thích loại này nhiệt ý, cái này sẽ luôn để cho nàng nghĩ tới trận kia thay đổi hết thảy hỏa. Hứa Thập Nguyệt cực độ chán ghét hỏa, may mà nước không có trở thành nàng một cái khác đối tượng mình ghét. Dụng cụ cơ giới sống nguội thanh âm bên trong trộn lẫn lấy thiếu nữ đều hô hấp, trên kính quang lăn tăn chập chờn trong mắt Hứa Thập Nguyệt. Nàng liền thế này nhìn chăm chú lên Lục Thời Chăn nằm thẳng ở trên giường thân ảnh, giống như là lại nhớ ra cái gì đó, mở mắt dừng một chút. Ngay tại nàng muốn đem Lục Thời Chăn từ trong nước mang ra ngoài thời điểm, người này thật giống như đối với nàng là một ngón tay chân động tác. Nàng còn nhớ rõ lúc kia Lục Thời Chăn trọng lượng rất muốn đều đặt ở trên người mình, kia ở bản thân lòng bàn tay giãy giụa lấy động tác tựa như là không muốn liên lụy chính mình. Lục Thời Chăn thật giống như nói cho bản thân cái gì. Khi đó nàng rốt cuộc thế nào rồi, nàng lại có cái gì che giấu, nghĩ như vậy, Hứa Thập Nguyệt kia bằng phẳng giữa lông mày liền hơi hơi nhíu lên một tòa gò nhỏ. Mà vừa lúc này phong lại một lần từ cửa tràn vào, cửa phòng bệnh liền thế này bị người từ bên ngoài đẩy cửa, tiếng bước chân của người tới cắt đứt Hứa Thập Nguyệt mạch suy nghĩ. Lục Thời Trạch tới rồi, hắn mang theo một bộ viền tơ vàng khung kính mắt, giống là vừa vặn xử lý xong sự tình vội vàng chạy tới. Hứa Thập Nguyệt bất động thanh sắc đem suy nghĩ của mình thu hồi lại, khẽ nâng lên ánh mắt. Lục tiên sinh, Lục Thời Trạch lại chậm chạp, không có mở khẩu, gót giày đập vào gạch men sứ trên mặt đất, liền thế này đi tới Lục Thời Chăn trước giường bệnh. Thời gian tại thời khắc này giống như là ngừng lại, Lục Thời Trạch nhìn xem ngủ mê man Lục Thời Chăn màu mắt nặng nề. Hắn thương tiếc lại tràn đầy ôn nhu cho Lục Thời Chăn dịch chăn mền, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện Hứa Thập Nguyệt. Chồng lên thấu kính con ngươi lộ ra hung ác nham hiểm. Giống như là bão táp điềm báo, Lục Thời Trạch tiếng nói đè rất thấp. Hứa tiểu thư, phiền phức cùng ta đi ra ngoài một chút. Cách chương.